Chiến thần Trấn Quốc, chương 449, 449, chương 450. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiêu Sắt Văn, mọi người đều thấy da đầu run lên. Máu huyết toàn thân như đều đông lại. N, tiếp tục. Tô Triệu Long cười nói. Các người còn đứng đần ra đó làm gì? Còn không tới bên cạnh Viên thiếu đi. Tô Triệu Long quát lớn. Vợ của Tiêu Sắt Văn cùng với những người phụ nữ khác đều đi đến bên cạnh Viên Phật. Ây ai, Viên Phật trực tiếp ôm hai người vào lòng. Chuyện kiếm hiệp hay. Hai người phát ra âm thanh thét chói tai. Mấy người khác thì đều vây xung quanh Viên Phật. Viên Phật đều sờ một chút. Hôn một cái. Hai người các ngươi thất thần cái gì? Tô Triệu Long nhìn về phía vợ Tiêu Nhược Ngu và vợ Tiêu Nhược Phong là Phương Lan cùng Mỹ Quyên. Hắn tiến lên từng bước, muốn đem các nàng kéo tới bên người Viên Phật. Phương Lan cùng Mỹ Quyên lập tức quay đầu nhìn về phía anh em Tiêu Nhược Ngu và vợ Tiêu Nhược Phong cầu cứu. Không được, đúng, không thể được, vợ của ta không thể chịu nhục như vậy. Hai anh em Tiêu Nhược Phong chính trực nói. Bọn họ lộ ra bộ dáng liều mạng. Bạch Cốt cùng La Hán theo dõi hai người. Hai người chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Hơi thở nguy hiểm lập tức ập đến. Không thể, không thể. Tiêu Quốc Phổ lập tức ngăn cản hai anh em Tiêu Nhược Phong. Hắn không muốn hai đứa con của mình phải chết. Nhược Phong, Nhược Ngu, Phương Lan cùng Mỹ Quyên tuyệt vọng kêu. Cuối cùng bị Viên Phật ôm vào lòng. Giở trò, đám đàn ông nhà họ Tiêu nhìn thấy vợ mình, chị em mình chịu nhục, giận mà không dám nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nhục, cực kỳ nhục nhất Tiêu Nhược Phong và Tiêu Nhược Ngu nhìn vợ mình bị người đùa giỡn trước mặt. Năm tay xia chặt, móng tay bám vào lòng bàn tay chảy máu. Đối mặt với tuyệt vọng, bọn họ yên lặng chảy nước mắt. Các người ra ngoài đi. Thế nào, còn muốn ở lại xem ta biểu diễn sao? Viên Phật hắc hắc cười nói. Oanh, đàn ông họ Tiêu đều phát điên rồi. Cách chương.